Thị ngược thành tính, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, cơm chiều đã được mang lên, Tiểu Hà Tử tiếp đón mọi người ăn cơm. Ăn xong cơm chiều, mọi người đều tự lui đi, Lục Đình Nguyên lại đem phi ảnh triệt nguyên bản phi ảnh do dự, nói. Nơi đây không thể so với trong cung, lại phải ở dưới yêu cầu lần nữa của Lục Đình Nguyên mà rời đi. Nhìn bộ dáng đầy tâm sự của Lục Đình Nguyên, Hàn Lượng đem ý kéo vào trong lòng. Thực nghiêm trọng sao, mười mấy huynh đệ, không rõ sống chết. Thanh âm Lục Đình Nguyên rất nhỏ, cũng rất trầm. Có chỗ cần ta hỗ trợ không? Hàn Lượng một tay ôm y, một tay xoa nhẹ bờ vai của y. Lục Đình Nguyên lắc đầu, đem mặt vùi vào hõm vai của Hàn Lượng. Ngươi không cần lo lắng. Ta đem phi ảnh lưu cho ngươi, mấy ngày này ngươi cứ hào hào ngoạn, nếu trong cung trong phủ đều ngoạn chán, kêu phi ảnh đem ngươi đi đây đó một chút, cảnh sắc ở phụ cận nơi này cũng không tệ lắm. Ta qua một tháng cũng sẽ trở lại. Không cần lo cho ta, phi ảnh, Tiểu Hà Tử đều là người bên cạnh ngươi, mang theo càng thêm tiện lợi một chút. Lục Đình Nguyên lại lắc đầu. Ngươi không có võ công, lưu một người cho ngươi khiến ta yên tâm hơn. Hàn Lượng ở trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, chính là không có võ công lại lưu lại phi ảnh mới nguy hiểm, ngươi không sợ hắn nhất thời kích động đem ta giết chết. Bất quá Hàn Lượng cũng không nói gì, chỉ hỏi, khi nào đi, ngày mai, thở dài trả lời, mang nồng đậm lưu luyến không rời. Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên đến trước ánh nến trên bàn, rời đi lực chú ý của y. Ta có cái lễ vật cho ngươi, cho ta, chấm, Lục Đình Nguyên ngạc nhiên. Hàn Lượng cười khẽ cởi hết áo của Lục Đình Nguyên, ấn người ngã lên bàn. Lễ vật gì vậy, Lục Đình Nguyên không hiểu ra sao, không khỏi lại đặt câu hỏi lần nữa. Hừ, Hàn Lượng dùng ngón trỏ đè lại môi của Lục Đình Nguyên, ý bảo y chớ có lên tiếng, rồi mới nhẹ giọng nói. Đừng sợ, nhẫn nhẫn liền trôi qua. Nói, cúi đầu, bắt đầu cắn cắn nhũ thù của Lục Đình Nguyên. Lục Đình Nguyên bắt đầu run rẩy khi y nghe được Hàn Lượng nói làm cho y nhẫn nhẫn, chỉ biết không phải là chuyện tốt gì, bằng không Hàn Lượng sẽ không nói như vậy. Lần trước lúc Hàn Lượng nói nhẫn nhẫn chính là đem y lăn qua lăn lại đến khóc không thành tiếng, lần này lại sẽ là chuyện gì? Hàn Lượng đem nhũ thù của Lục Đình Nguyên cắn đến sưng đỏ, nhũ thù chết lặng mới ngẩng đầu. Từ trong ngực lấy ra ngân châm, thừa lúc Lục Đình Nguyên còn đang thất thần, Hàn Lượng đem ngân châm để trên ngọn nến cho nóng lên, sau đó trực tiếp một châm xuyên qua tả nhũ của Lục Đình Nguyên. Cơn đau xót đột ngột khiến Lục Đình Nguyên sợ hãi kêu. A, một tiếng, Hàn Lượng rút châm ra liền cúi đầu liếm diện lên, đem giọt máu vừa tràn ra rơi vào trong miệng. Nơi ngực bị hút đem đến cảm giác khác thường, Lục Đình Nguyên càng thêm run rẩy, nơi khố hạ cũng hùng dũng oai vệ đứng lên đầy khí phách. Cáp, cáp, Lục Đình Nguyên ôm đầu Hàn Lượng, không ngừng thở dốc. Đó là nơi cách tim gần nhất, tùy theo Hàn Lượng không ngừng diện hôn làm cho y có ảo giác như tâm cũng đều bị hút đi ra, liền cứ như vậy mà. Đột đột, nhảy lên, bị Hàn Lượng áp lại. Thẳng đến cảm thấy vừa lòng Hàn Lượng mới ngẩng đầu lên, từ trong ngực lấy ra vòng tay đã chọn hôm nay hướng tới kẽ hở vừa tạo trên tà nhũ của Lục Đình Nguyên, mang lên. Lục Đình Nguyên chợt cảm thấy ngực trái lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại, dưới ánh sáng của nến, một luồng sáng nho nhỏ chớp lên. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đình Nguyên ngẩng đầu nhìn Hàn Lượng, đã thấy Hàn Lượng đưa tay búng nhẹ nơi tay phải của hắn, vang lên một tiếng. Đình, thanh thúy, một đôi, tươi cười của Hàn Lượng cùng luồng sáng nho nhỏ chớp lên làm cho Lục Đình Nguyên hoảng đến không khỏi nước mắt lã chã. Lượng, lại ôm lấy cổ Hàn Lượng, Lục Đình Nguyên đem lệ thấm vào áo của Hàn Lượng. Hàn Lượng ôm chặt Lục Đình Nguyên, không ngừng cắn hôn. Nhiệt hỏa của Lục Đình Nguyên cũng bốc lên, ở trong lòng Hàn Lượng không ngừng cọ sát thân mình. Hàn Lượng thổi tắt đèn, mang Lục Đình Nguyên lăn lên giường, hôn càng thêm kích tình, thẳng đến Lục Đình Nguyên chịu không nổi đem chân khoác lên thắt lưng của hắn. Cho ta, mau cho ta, chấm, ngoan, đêm nay, không được ngươi ngày mai, còn phải xuất môn, Hàn Lượng cũng là thở hồng hộc. Cho ta, Lục Đình Nguyên sớm đã không còn lý trí, sao còn quản được nhiều. Ngoan, nhẫn nhẫn, ngoan, Hàn Lượng cũng sẽ không thể không để ý đến thân thể của y, đưa tay đem hai tiểu đệ gom cùng một chỗ, bắt đầu dùng sức động, cũng không quản chính mình đau hay không đau, thầm nghĩ làm cho Lục Đình Nguyên mau mau giải thoát cho rồi. Cáp, cáp, hừ, Lục Đình Nguyên theo động tác của Hàn Lượng không ngừng vặn vẹo thân mình, miệng hừ kêu càng lúc càng lớn. Phi ảnh nói có chút đúng, nơi này không thể so với trong cung, nơi này cũng không phải mật thất, tuy rằng Hàn Lượng thích nghe Lục Đình Nguyên lãng kêu lúc động tình cũng không đại biểu hắn nguyện ý đem loại thanh âm này chia sẻ với người khác. Cho nên ở thời điểm thanh âm của Lục Đình Nguyên càng lúc càng lớn, Hàn Lượng liền cắn lấy môi của y, đem tất cả tiếng quát to của y đều hàm vào trong miệng.